Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858. Chương 858 quá ngây thơ rồi. Phong Thành Hiên nghe được Phong Thành Chiết nói nhịn không được mắt trợn trắng. Cái gì gọi bọn hắn đừng đem Ngu Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm dạy hư? Hắn quá tưởng nói, người cái kia con dâu vô luận là xa hoa đánh cuộc vẫn là đua rượu. So với chúng ta còn có thể điên chơi, người đừng quá thiên chân. Bất quá nhìn Phong Thành Chiết một bộ các ngươi quá hồ nháo âm trầm bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình nói đối phương cũng sẽ không tin. Hắn đại ca có đôi khi chính là một cây gân. Quá thiên chân, Phong Thành Hiên cổ quái nhìn Phong Thành Chiết liếc mắt một cái. Nếu là người này biết ngày mai Ngu Thanh Thiền còn muốn chính mình mang nàng đi say thanh các tham. Ra đua rượu đại hội, có thể hay không muốn đem lột hắn ra. Đã biết, ta lần sau sẽ không mang nàng đi sòng bạc còn không phải là đi chơi mấy cái. Có cái gì đại kinh tiểu quái, Phong Ly cảm thấy chính mình lão tử quả thực chính là không khai hóa. Đồ cổ, Phong Thành Chiết đối cái này đệ đệ cung tiểu nhi tử đã hết chỗ nói rồi. Các ngươi như thế nào nháo ta lười đến quản, tiền đề là không chuẩn mang theo Thanh Thiền cùng Mặc Nhiễm đi hồ nháo, ngày mai đi đấu thú. Trường sự tình nếu nói ra ta cũng ngăn trở, nhưng các ngươi nhưng đừng mang nàng đi nhất huyết tinh cái kia phong ra đấu thú trường. Dọa đến liền không hảo, đi trong thành bên ngoài thượng cái kia đấu thú trường chơi chơi kiến thức hạ là đến nơi, Phong Thành Chiết ngữ khí tăng thêm cường điệu, ngoặc kép. Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nghe được hắn nói quả thực không biết muốn nói gì hảo. Đặc biệt là Phong Ly, trực tiếp xoa xoa cái chán. Hắn lão tử có phải hay không đem Ngu Thanh Thiền xem đến quá nhu nhược thuần thiện. Hắn dám cắt định, chính là bọn họ bị dọa đến. Ngu Thanh Thiền nữ nhân kia liền tuyệt đối sẽ không bị dọa đến. Có lẽ còn sẽ cảm thấy kích thích. Đã biết, Phong Thành Hiên vẫy vẫy tay. Chúng ta dựa theo ngươi phân phó làm là đến nơi, đến nỗi ngày mai đi nơi nào. Còn không phải từ hắn định, Phong Thành Chiết biết sau cũng đã chậm mần đi Phong Thành Chiết lại không biết Phong Thành Hiên. Tính toán, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới như là trưởng bối bộ dáng. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly nhanh chóng lưu. Đỡ phải Phong Thành Chiết lại rong dài. Ngu Thanh Thiền trở lại sân sau liền nằm xuống nghỉ ngơi. Đến nỗi ngoài cửa thủ người, nàng chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Cách đó không xa trong hoa viên, hai gã giống như bóng dáng giống nhau hắc y nhân nhảy lên nóc nhà. Cái kia Phong gia trưởng bối quá kỳ cục, chẳng những mang tiểu thư đi sòng bạc xa hoa đánh cuộc. Còn mang theo tiểu thư đi uống rượu đến nửa đêm Monster, một người thanh âm khàn khàn trung niên nam. Tự mở miệng, một khắc danh khuôn mặt muốn tuổi trẻ rất nhiều. Chuyện này muốn hay không cùng nhau bẩm báo thiếu điện chủ. Trung niên nam tử gật gật đầu. Cùng nhau bẩm báo đi, phía trước tiểu thư đi cái kia tử quán. Kia quán chủ thu liễm hơi thở rất mạnh. Sợ là linh tôn cường giả tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ mở miệng. Trung niên nam tử hơi hơi nhíu mày. Chỉ cần không phải ta tu liền thành. Phong Thành Hiên tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng không có khả năng sẽ làm tiểu thư ở phong dụ thành thiệp hiểm. Người nọ hẳn là chỉ là một cái ẩn cư điệu thấp linh tôn, như thế tuổi trẻ nam tử hơi mang lo. Lắng nói, chúng ta đã xử lý năm sóng muốn đánh lén đối tiểu thư bất lợi tà tu. Bọn họ thật đúng là không dứt. Trung niên nam tử nhớ tới phía trước ở âm phong nhai thượng sự tình. Còn có chút lòng còn sợ hãi. Lần này chúng ta nhất định phải bên người bảo vệ tốt tiểu thư. Chẳng sợ bại lộ hành tung cũng không tiếc lần trước đi âm phong nhai. Bọn họ vẫn luôn ở vào chỗ tối. Bởi vậy theo đuôi tới thời điểm vừa vặn nhìn đến âm phong nhai chủ đánh lén. Đối phương tốc độ quá nhanh. Bọn họ khoảng cách quá xa lại vô lực ngăn cản. Còn hào tiểu thư có thể không gian thuấn di. Nếu không bọn họ như thế nào hướng thiếu điện chủ công đạo. Có lẽ tiểu thư đã sớm biết chúng ta hành tung, chỉ là làm bộ không biết mà thôi, tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng. Theo Ngu Thanh Thiền lâu như vậy, hắn nhìn ra được tới vị tiểu thư này phi thường không đơn giản. Hết chương.